Đường trở về tại dị thế giới. Chương 245, Hắc Kim chấn động. Góc truyện audio.com. Chấm, câu nói này vừa xuất ra từ miệng của một trong những tên thái thượng trưởng lão của một trong những tông phái của đồ ma liên minh. Lúc này một tên thiên sứ đi theo sau lưng Lạc Ảnh. Tức giận, một tay vung ra, hư không cách trưởng mà đánh tới tên kia. Bốp, một cái. Đầu tên kia ngay lập tức nổ tung như quả dưa bị dập nát. Máu lẫn óc đều văng tung tóe. Hít, mọi người ở đây đều hít vào sâu một hơi khí lạnh. Đây là Võ Hoàng A, đều là một phương lão tổ đầu phải muốn giết liền giết đâu. Mà tên kia chỉ vung tay một cái đã đập chết tên kia. Hồn anh cũng không cách nào thoát ra ngoài được mà bị đập nát ra như tương. Mọi người ở đây đều chấn kinh rồi. Ngay cả kẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì như Huyết Kiếm Hoàng lúc nãy còn uy hiếp Quỷ Hồng Nương vô cùng kênh kiệu và cao ngạo. Bây giờ một câu sẽ không thể nói ra khỏi miệng một tiếng. Quỷ Hồng Nương biết hôm nay nàng chắc chắn không thoát được một kiếp rồi. Bởi vì nàng mới âm thầm gieo một quẻ thôi diễn, và đã biết được thân phận của mấy người này. Bọn họ là chủ nhân phía sau màn của Phong Thần Cốc. Nàng hít sâu vào một hơi. Đè nén sự khiếp sợ, vô cùng sợ hãi quỳ xuống dập đầu, vô cùng cung kính nói: "Các vị chủ thần của Phong Thần Cốc, xin tha thứ cho tiểu nô mơ u muội, không biết các vị tới đây, không nghênh tiếp từ xa, mong các vị rộng lòng bỏ qua cho, chỉ cần các vị cần thì Quỷ Hồng Nương của Xích Lôi Kiếm Tông ta, dù có phải tan xương nát thịt sẽ tuyệt đối không dám chối từ." Chỉ mong các tha cho Hồng Nương một mạng. Lạc Ảnh thấy Quỷ Hồng Nương cung kính như thế. Lạc Ảnh cũng không ngạc nhiên vì sao Quỷ Hồng Nương này lại biết thân phận của nàng. Bởi vì lúc nãy Quỷ Hồng Nương tính toán thôi diễn nàng cũng đã mở ra thiên cơ để nàng biết một chút lai lịch và nguyên nhân nàng tới đây rồi. Lạc Ảnh cười lạnh nói. Nể mặt ngươi từng là người của thiên cơ cốc. Thấy ngươi biết sám hối. Nhân quả không sâu. Mặt mũi của thiên cơ lão nhi ta cũng không muốn làm khó ngươi. Đi qua một bên, chờ đợi chủ tộc quyết định ngươi sống hay chết. Lạc Ảnh thu lại cười lạnh. Bây giờ vô cùng vô tận không hề che giấu sát cơ. Nhìn đám người, người của Vạn Kiếm Tông lăn ra đây. Nàng nói lên lời này muốn bao nhiêu sát cơ đều có đủ sát cơ. Nàng làm sao không tức được kia chứ? Nàng phải vất vả mấy ngàn năm mới tu luyện được thiên mệnh tầng 4. Trong vòng một ngày liền hủy diệt 3 cái. Một cái trong đó là phải tự mình bóp nát. Đó chính là 3 cái mạnh đó a, cũng đều không phải là người của Vạn Kiếm Tông ỷ vào một đứa con làm vật chứa cho nàng. Liền gây sự khắp nơi sao? Bình thường nàng nhắm một mắt mở một mắt, nhưng lần này lại gây vào chủ tộc đắc tội chủ tộc. Làm gì có thứ tốt mà ăn? Mạng nhỏ con không giữ được ấy chứ. Con chua nói tới sẽ khiến phong tộc đời đời không thế nào ngẩng cao đầu với các tộc đàn khác. Lúc này Vạn Kiếm Hoàng, đứng ra không hề quỳ xuống. Hắn không biết mình đang đứng trước mặt ai. Vẻ mặt vô cùng kênh kiệu. Dù sao thì con trai và con dâu tương lai, tự ảo tưởng, đều là thánh tử và thánh nữ của Phong Thần Cốc. Lại đang ở Vạn Kiếm Tông thay hắn trấn thủ, hắn cần gì sợ hãi một cái cấp thấp dực nhân kia chứ? Lão vô cùng kênh kiệu cực kỳ hống hách nói. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi gọi ta lăn ta liền phải lăn ra sao? Ngươi chỉ là một cái cấp thấp điểu nhân. Ngươi có tư cách gì mà co giọng với lão phu? Ngươi có biết con ta là ai không? Để hôm nay ta nói cho cái thứ sâu kiến nhà ngươi biết. Con của ta tên là Vạn Bách Nhai. Là thánh tử của Phong Thần Cốc, con dâu của ta là thánh nữ của Phong Thần Cốc. Ngươi dám động tới ta liền là cùng. Phập, Vạn Kiếm Hoàng đang muốn nói mấy lời ngoan thoại thì bị một cọng lông vũ tràn ngập phong thuộc tính ở trên cánh của Lạc Ảnh bay ra. Xuyên thủng qua đầu lão, máu tràn ngập khuôn mặt của Vạn Kiếm Hoàng. Một cọng lông này như một lưỡi dao vô cùng sắc bén đâm xuyên qua đầu Vạn Kiếm Hoàng. Lạc Ảnh nói cũng chẳng muốn nói. Nàng lười cùng nhân loại nói nhiều, thay vì thường ngày tiếc ngữ nhu vàng của nàng, khi nghe thấy thánh tử, thánh nữ, lại dám dùng uy danh nàng cấp cho hai cái vật chứa thiên mệnh của nàng. dám kênh kiệu uy hiếp nàng như thế. Nàng là thần tộc cao quý, tuy chỉ là một cái ngụy thần mà thôi, nhưng cũng không phải một nhân loại sâu kiến có thể khinh nhờn được. Tên này chưa tìm hiểu thân phận của nàng, mà lúc này đã kênh kiệu lên mặt hất hàm với nàng rồi. Vậy chưa tính lúc hắn làm khó chủ tộc bình thường thì làm như thế nào? Chủ tộc là cổ thần có bao nhiêu cao ngạo? Không phải một cái ngụy thần như nàng có thể hiểu. Nàng mới nghe vài câu đã tức giận như thế này. Còn chủ tộc thì sẽ tức giận như thế nào? Hẳn là phải rất kiềm chế bằng không? Cũng không bắt nàng hủy diệt một cái thiên mệnh. Bắt nàng đi chém hết nhân quả của đám này lấy công chuộc tội. Bằng không liền một ý niệm liền giết chết nàng rồi. Chủ tộc quả nhiên có tấm lòng rộng lượng a, nếu a, lòng mà biết hắn tự nhiên được gắn lên cái mác người tốt. Hắn cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Hắn không phải không muốn giết Lạc Ảnh, mà là giết Lạc Ảnh thì được. Giết người sau lưng Lạc Ảnh liền khó khăn vô cùng, bởi vì lúc này ký ức truyền thừa trong đầu chưa hoàn thiện. Chưa thế nào thao khống sinh mệnh của người trong tộc được. Huống hồ gì tự nhiên có một tay sai miễn phí. Hắn đâu có ngu đâu mà không lợi dụng điều này mà tiện bề sai sự kia chứ. Mạng Lạc Ảnh hay kiếm tu liên minh hắn không quan tâm. Nhưng mẹ nuôi của hắn thì lại khác à nha. Còn Lạc Ảnh thì lúc này với cái đầu óc vô cùng tín nhiệm vào chủ tộc. Với thiên phú tưởng tượng vô cùng phong phú của nữ nhân. Dù là chủng tộc nào cũng thế mà thôi. Nàng lúc này vô cùng sùng bái sự rộng lượng của chủ tộc. Nàng sau này sẽ là tín đồ thành kính nhất của chủ tộc. Nàng lại vô cùng tín nhiệm a, long nàng phải hoàn thành chuyện này cho tốt. Rồi tới trình diện chủ tộc lấy công chuộc tội a, ánh mắt nàng kiên quyết vô cùng. Nàng lạnh lùng nhìn đám đang ngây ngốc vì sự ra tay sát phạt của Lạc Ảnh. Nàng nhíu mày không vui nhìn qua đám thuộc hạ bên cạnh này. Đám thuộc hạ bên cạnh Lạc Ảnh cũng rất sợ nàng a, tính tình nữ nhân này sáng nắng chiều mưa. Rất khó chiều, khi nhìn thấy ánh mắt không vui của Lạc Ảnh, tâm của mấy tên thuộc hạ kia co rút lại, ngay lập tức hiểu ý, lao lên sử dụng thiên phú mạnh nhất và sát chiêu nhất kích tất sát của mình. Tấn công đám người đang ngây ngốc o đây. Rầm, rầm, rầm, mặt đất đang vô cùng rung chuyển, đấu khí chấn động khắp nơi. Lúc này trong mật thất của Ngự Thú Tông, lúc này tràn ngập mùi máu tanh, huyết nhục máu thịt văn tung tóe khắp nơi. Lúc này Lạc Ảnh cầm trên tay, vô số cái hồn anh, mỗi cái đều bị một sợi dây như vô hình xuyên qua trói lại. Không có cách nào trốn thoát, trên mặt của đám người này, trên khuôn mặt mỗi người vô cùng sợ hãi. Lúc này hồn anh của Huyết Kiếm Hoàng sợ hãi kêu lên. Chấm, ta không phục, ta không phục, chúng ta không thù không oán với các người. Hà cớ chi lại ra tay tàn độc với chúng ta. Vạn Kiếm Hoàng đắc tội với các ngươi cũng đã giết hắn rồi còn gì. Sao còn ra tay với chúng ta, mà tại sao lại không xuống tay với Quỷ Hồng Nương. Ý tên này là chết cũng muốn kéo người khác chết cùng. Hắn luôn luôn đố kỵ với Quỷ Hồng Nương, hắn bị hủy nhục thân. Tính mạng trong tay người, thấy người khác an nhàn hưởng lợi, hắn không cam tâm a. Lạc Ảnh cười lạnh nhìn qua Quỷ Hồng Nương và vài tên nhân quả ít. Tròn vụ bắt mẹ của a, lòng đều không có liên quan này, đều được tha cho một mạng. Thấy thảm cảnh của đồng bạn liền sợ hãi không thôi. Lạc Ảnh liếc Quỷ Hồng Nương một cái nói, ngươi hẳn là tính ra vì sao ta lại tới đây đi. Ngươi hãy nói cho bọn ngu xuẩn này biết vì sao các ngươi và bọn chúng không bị ta ra tay hủy diệt nhục thân mà các ngươi thì lại không đi. Quỷ Hồng Nương sắc mặt có chút tái. Mái tóc màu đen của nàng nay đã trở nên hoa râm. Không phải vì nàng tuổi đã già mà là sinh cơ của nàng đã dần tiêu tán. Nàng không phải bị người hút đi sinh cơ, mà là nàng tự hủy diệt sinh cơ tuổi thọ. Để thôi diễn ra cái mà được gọi là nhân quả này là cái gì? Vì sao lại có thể động tới thế lực kinh khủng này ra tay chấn giết sâu kiến bọn người? Nàng liên tục để sinh cơ trôi qua, cuối cùng 120 năm tuổi thọ trong 400 năm tuổi của võ hoàng cấp của nàng. Nàng cuối cùng cũng tính toán ra, tiền căn hậu quả của chuyện này, mà hành động nhỏ của nàng làm sao che mắt được cường giả đã sống mấy ngàn năm như Lạc Ảnh đang đứng bên cạnh được kia chứ? Quỷ Hồng Nương sắc mặt có chút tái nhợt, hành lễ vô cùng sợ hãi Lạc Ảnh, nàng cung kính chỉ sợ Lạc Ảnh đổi ý liền đem nàng ra giết. Sau khi thấy Lạc Ảnh không hề sinh khí, liền quay qua đám người nói, họ là người của Phong Thần Cốc, đây là Phong Thần Cốc cốc chủ. Cốc chủ và thuộc hạ bọn họ tới đây để lấy lại nhân quả mà môn nhân thuộc hạ của chúng ta đã gieo với chủ tộc của bọn họ, còn chúng ta không bị hủy diệt nhục thân là do chúng ta không có dính vào nhân quả này. Nhân quả đó là cái gì? Một tên bị bắt hỏi. Quỷ Hồng Nương muốn nói cái gì đó lại bị Lạc Ảnh trừng mắt ngăn lại. Nàng ngay lập tức thu lại những lời đã nói vào trong bụng. Sợ hãi không dám nói lấy một tiếng nào nữa. Lúc này Lạc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, trên trán nàng khai mở ra thiên nhãn, miệng niệm chú văn vô cùng kỳ lạ, cuối cùng trên đầu của những cái hồn anh đó mọc ra vô số đạo huyết tuyến. Rồi mỗi đạo huyết tuyến đó đều nối dài, như vô tận, mỗi một đạo huyết tuyến đó đều xuất hiện một khuôn mặt của mỗi một người khác nhau. Nếu lúc này những hồn anh trong tay Lạc Ảnh mà có thể nhìn thấy màn này, thì họ có thể nhận ra, nhưng hình ảnh này, chính là người đã hợp tác với bọn họ trong mưu đồ bắt mẹ A, Lon làm con tin và những kẻ tính kế với A, Long. Đều có liên hệ với những người này đều ở đây hết. Từng người trong não hải của họ đều hiện ra, Lạc Ảnh chỉ vung tay xóa đi hình ảnh của một nữ nhân. Theo y như lệnh của A, Long, cuối cùng, Lạc Anh lấy ra một thanh kiếm tràn ngập phong chi khí tức. Hai bên hông kiếm khảm nạm hai thiên sứ giang quỳ bái. Nàng lạnh lùng vung kiếm, chém ra một chém, toàn bộ hình ảnh ở đây đều vỡ nát, khắp nơi toàn là tiếng la hét của tất cả mọi người trong hình ảnh huyết quang đó. Cũng lúc này khắp nơi. Tất cả những nơi nào có trong hình ảnh của người đó ở trong huyết quang. Linh hồn tự bạo mà lăn ra đất, hai mắt tràn ngập sợ hãi mà chút hơi bỏ mình ngay tại chỗ. Lạc Ảnh làm xong một chém này, đầu nàng lấm tấm mồ hôi rồi một tay chống kiếm liền thở gấp không thôi. Đúng lúc này một tên thuộc hạ của Lạc Ảnh, hắn liền đi lên, hắn cũng không dám gọi tên nàng liền nói. Cốc chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Lạc Ảnh khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, nhìn qua tên thuộc hạ lạnh lùng nói. Còn làm gì nữa? Chia nhau ra, đi trừ bỏ nhổ tận gốc tất cả dư nghiệt ở nơi này. Còn các ngươi còn không mau đi cứu mẹ nuôi của chủ tộc. Người mà có chuyện gì thì chúng ta có 100 cái mạng cũng không đủ để chủ tộc chém giết trong lúc thịnh nộ đâu. Tất cả mọi người ở đây khi thấy lời này, tất cả đều biến sắc, nhớ lại lúc chưa, liền một hư tràn ngập uy áp chủ thần, liền khiến bọn chúng rơi xuống đất như mưa, thương tích đầy mình, bây giờ còn làm sai nữa thì chủ tộc sẽ giết toàn bộ bọn họ mất. Tất cả mọi người ở đây, trừ đám thuộc hạ của Lạc Ảnh và Quỷ Hồng Nương đã tính toán và biết toàn bộ ra, đều tỏ ra nghi hoặc không thôi. Nhưng mà đám thuộc hạ của Lạc Ảnh sợ hãi tới tấp mà chạy đi. Tại một nơi nào đó, kinh thành, Yến gia phân gia, Yến trấn nhất mạch, các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây làm loạn? Một tên tộc nhân là huynh đệ của Yến trấn, kẻ đã âm thầm nghe lệnh của gia chủ Yến gia, Yến Nhạc, muốn vu oan giá họa lên đầu A, Long, và bị A, Long ra lệnh cho Dạ Chân giết toàn bộ nhất mạch Yến trấn làm quà ra mắt hắn. Một tên thủ vệ, mặc trên người hoàng kim giáp, khuôn mặt vô cùng dữ tợn cười gằn. Tên này có thù oán với Yến Trấn. Yến Trấn lúc sinh thời dựa thế khi dễ người, từng gian xong rồi giết qua em gái của tên này. Khi mà nhận lệnh giết toàn bộ nhất mạch Yến Trấn, tên này liền xung phong muốn mượn việc này tiết đi mối hận trong lòng. Tên này cười lạnh lẽo, như điên như dại, lấy ra một cái chiếu chỉ. Được hoàng đế bệ hạ chuẩn tấu, trong đó ghi rằng, giao cho tam hoàng tử Dạ Chân. Truy tìm nếu đủ chứng cứ, thì trảm trước tấu sau và giết toàn bộ phản đồ có ý gây nguy hại tới đất nước. Tên kia cười gằn nói, chứng cứ nhất mạch Yến Trấn có mưu đồ làm phản, muốn hãm hại tam hoàng tử, chứng cứ đã rõ ràng. Chúng ta phụng mệnh Tam Hoàng Tử, tới chu diệt phản tạc, xem đầu toàn ra ra bêu đầu thị chúng. Các ngươi hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, đừng để ta phải ra tay, khiến các ngươi ít phải chịu đau đớn về mặt thể xác. À, chúng ta không phục. Các ngươi có bằng chứng gì nói chúng ta mưu phản kia chứ? Chúng ta muốn cùng Tam Hoàng Tử đối chất. Một tên tuổi trẻ khí thịnh yến ra hét lớn, nhưng đáp lại, hắn là một mũi tên bay thẳng vào tim, chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lấy một tiếng. Dưới sự kêu la thảm thiết của người yến gia, tên thủ vệ kia cười lạnh nói, xuống địa ngục mà hỏi yến trấn đã làm gì đi, ta không có trách nhiệm trong việc giải thích cho các ngươi hiểu, nhiệm vụ của ta là giết toàn bộ các ngươi, ha ha. Tiểu muội, để đại ca báo thù rửa hận cho muội. Hắn rút đại khảm đao trên tay, lao vào những người chạy trốn yến gia mà chém giết. Một màn máu me này khiến cho người dân đế đô kinh hoàng một thời gian dài. Về sau, chuyện phân gia của yến gia bị tiêu diệt và toàn gia bị bêu đầu ngoài cổng thành, cũng trở thành đề tài sốt dẻo của những lúc trà dư tửu hậu. Người ta chỉ biết phân gia của yến gia bị vu vào tội mưu phản, nhưng không ai biết được phân gia của yến gia mưu phản như thế nào. Một nơi khác, dòng trình yến gia, tại một tòa tháp cao 8 tầng, nơi cao nhất có một người đang đứng trên cao nhìn về phía phân gia của yến gia. Nhất mạch yến trấn đang tiếng hét thấu trời, tràn ngập tiếng chém giết và tiếng kêu đau đớn của những người phát ra trước khi chết. Trong mắt người này có vô cùng phẫn nộ, không cam lòng, có chi là bất lực. Hai tên thuộc hạ sau lưng lão giả này đập đầu cầu xin liên tục. Lão giả này chính là Yến Nhạc, lúc này đang là gia chủ của Yến gia. Lão tay siết chặt, móng tay như muốn xé rách da thịt mà chảy máu ra. Một tay cầm trên tay mân mê một cục đá hình tròn tràn ngập sinh cơ khí tức giúp lão giả khỏe mạnh. Nếu mà có người để ý kỹ thì cục đá trên tay lão giả đó lại có hình thù như một con mắt người bị người móc ra vậy. Lão vừa mân mê con mắt kia, vừa cảm nhận khí tức sinh mệnh mãnh liệt của con mắt đó. Lão vừa thở dài vừa đau đớn nói, các ngươi mau đi thôi. Chuyện các ngươi cầu xin ta lực bất tòng tâm, ta không thể nào giúp nhất mạch các ngươi điều gì cả. Nếu giúp ngươi thì toàn bộ yến gia sẽ lâm nguy trong sớm muộn mà thôi. Một tên đập đầu xuống đã chảy máu không ngừng, trên đầu máu chảy xuống khắp khuôn mặt, bị đang vô cùng dữ tợn nói, xin gia chủ rủ lòng thương, nể tình chúng thuộc hạ nhiều năm cống hiến cho yến gia một lòng trung tâm. Xin người hãy ra tay cứu người thân của chúng thuộc hạ, để cho nhất mạch điều khiển thuộc hạ mở ra một đường sinh cơ. Yến Nhạc lắc đầu thở dài nói, ta biết các ngươi tận tâm, nhưng ta cũng không có cách nào cả, bởi vì ta đã cầu xin Dạ Long, Dạ Cuồng rồi. Hai người họ cũng chỉ lắc đầu thúc thủ vô sách, bởi vì thánh chỉ này là do bệ hạ đích thân khâm thử. Còn ta đi cầu xin trước mặt Dạ Chân thay cho các ngươi, nhưng ngài không chấp nhận, yêu cầu chúng ta bồi thường nửa sản nghiệp, nể mặt ta không có liên quan trong chuyện này, liền chỉ xuống tay với mình các ngươi mà thôi. Has, xin tộc trưởng mở cho chúng thuộc hạ và người thân một con đường sống. Nhất mạch thuộc hạ gồm 3.000 người, cầu xin gia chủ cứu giúp. Yến Nhạc thở dài, đưa cho hai tên kia một mảnh da dê nói, dẫn theo nhất mạch các ngươi, đi theo địa đồ này liền tới Thần Phong sinh sống đi. Ta chỉ có thể giúp các ngươi như vậy mà thôi. Cầm lấy túi chữ vật này, gặp một người tên là Phong nha, hắn sẽ an bài giúp các ngươi. Các ngươi nhanh chóng rời đi thôi. Nghe thầy Yến Nhạc nói thế, hai tên thuộc nhất mạch Yến Trấn mừng ra nước mắt, nhanh chóng nhận lấy da dê và túi chữ vật, nhanh chóng cáo biệt đi theo mật đạo bí mật rời đi. Sau một hồi, khi hai người rời đi, Yến Nhạc mới lên tiếng, trong mắt sát cơ chợt hiện nói, Yến Vu Nhất, có thuộc hạ, xin gia chủ ra lệnh. Một tên áo đen che mặt hư không xuất hiện quỳ xuống đất chờ lệnh. Yến Nhạc hít sâu một hơi, như làm ra quyết định này vô cùng khó khăn, đưa cho Yến Vu Nhất một tấm bản đồ nói, ngươi cho người đem cho Tam Hoàng Tử địa đồ này, sau đó tỏ rõ rằng Yến gia không có liên quan tới chuyện này. tất cả đều là nhất mạch Yến Chấn Ca tự tung tự tác quyết định. Yến gia không có liên quan tới chuyện này, còn mật đạo này là do chúng ta lục tìm chỗ ở của nhất mạch phụ thuộc kia tìm ra. Liền hiến cho Tam Hoàng tử thể hiện sự trung thành, Yến Vu Nhất sắc mặt có chút biến, nhưng vẫn không cắt ngang lời nói của Yến Nhạc nói. Ngươi sai người chuẩn bị lễ vật thật hậu, đem tới Hắc Phong trấn tạ tội với Hắc Ma. Sau đó âm thầm qua Thần Phong Quốc, gặp Phong Nha, sai hắn giết toàn bộ những dư đảng của phân gia nhất mạch còn sót lại. Tuyệt đối không được để bọn chúng trốn thoát, sau đó đem đầu bọn chúng tới chỗ Hắc Ma cầu hòa. Chỉ được thành công không được thất bại, thất bại ngươi đừng đem đầu về đây gặp ta. Rõ, thuộc hạ xin cáo lui. Ngươi đi đi, Yến Nhạc cố gắng che đi phẫn nộ trong lòng. Cắn răng nghiến lợi nói, Hắc Ma, ta đã xem thường ngươi rồi, ta đã độc ngươi còn độc hơn cả ta, bắt ta tự chặt tay mình dâng lên cho ngươi, không chặt thì ta liền chết, quả thật ta đã xem thường ngươi rồi, không ngờ một tên Hắc Ma nho nhỏ nhà ngươi lại có thể khiến cho hoàng tộc và tam vị hoàng tử úy kỵ tới như vậy. Yến Nhạc ta đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Ngươi phá hỏng chuyện tốt hôn sự của hai đứa cháu trai ta. Ngươi và Yến gia nhất định không chết không thôi. Ngươi cứ đắc ý đi. Rồi một ngày ngươi sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay của ngươi ra tay với Yến gia ta. Nhưng Yến Nhạc nào biết rằng dù Yến gia không buông thả cho A Long thì A Long hắn cũng tuyệt đối không buông thả cho Yến gia. Bởi vì Yến gia từ lâu đã đắc tội A Long hắn. Tại vì từ bé A, Long đã ăn không ít khổ cực của Yến gia ban tặng. Và từ bé hắn bị tính kế Yến gia cũng có một chân ở trong đó. Một mắt hắn bị hủy đi cũng một phần là Yến gia thúc đẩy mà thành. Và con mắt Yến Nhạc cầm trên tay cũng là mắt của A, Long từ bé bị người dự mưu lấy đi. Để giáp Yến Nhạc bài trừ bệnh tật có thể sống lâu hơn. Dù Yến gia không kết thù với hắn hoặc từ bỏ kết thù. Thì mối hận của A, Long với Yến gia hắn cũng sẽ không giết hết người Yến gia liền không chết không thôi. Cũng khoảng thời gian này Hắc Kim rúng động với hai tin tức. Một là phân gia nhất mạch Yến gia, hợp tác với người ngoài mưu đồ tạo phản, bị Tam Hoàng tử Dạ Chân chém giết. Còn một tin khác cũng động trời không kém, là ở Hắc Kim vô số người và gia tộc bị hủy diệt sau một đêm. Đặc biệt là biên giới Hắc Kim. Thần Phong, Phong Tuyết Ngân Thành, tất cả đều bị huyết tẩy mà không có ai biết ai là thủ phạm đã làm ra chuyện này. Nhiều người cho rằng đây là Thần Phong đế quốc muốn mượn việc này gây chiến. Nhưng chỉ có những bậc cao tầng trong triều đình là Lý Lão, Tể tướng Vương Lâm, Dạ Ưng và một số thành viên cao cấp trong triều đình và vài gia tộc lớn. Có quan hệ vô cùng sâu trong triều mới biết, tất cả chuyện này là do ai làm. Tuy họ không có chứng cứ nhưng họ đều thấy tất cả những người chết và gia tộc bị hủy diệt đều có liên quan tới một người. Đó là Hắc Ma, sau này tầng lớp cao tầng của Hắc Kim đều xem hai chữ Hắc Ma chính là cấm kỵ tuyệt đối không được phép nhắc tới. Kết chương, cách chương.